Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 680. Oa. Thật là thơm. Có câu nói rất hay: người vĩnh viễn không cách nào xua tan một cái đặt ở bịt kín trong xe buồn bực dám thúi. Nhưng là, người có thể dùng một bát mì tôm hương vị, đưa nó hoàn toàn che giấu. Mì tôm mùi thơm, chỉ sợ là trên cái tinh cầu này, nhất không cách nào ngăn cản mùi thơm. Theo không khí truyền bá, toàn bộ mỹ thực trên đường, rất nhanh liền phiêu đầy cái này một cỗ mỹ vị mì tôm hương vị. Tin tưởng bất luận cái gì có nếm qua mì tôm người, cũng đã có dạng này kinh lịch. Đem pha tốt mặt cái nắp vừa mở ra trong nháy mắt đó, đập vào mặt kia một cỗ hương vị. Đúng, chính là như vậy một cỗ hương vị. Trong nháy mắt đem toàn bộ mỹ thực đường phố dòng người đều cho kinh sợ. Thượng đế a, cuối cùng là dạng gì mỹ vị? Hương vị kỳ lạ như vậy. Không được, ta nhất định phải tìm tới cái này một cửa tiệm. Hôm nay ăn không được dạng này mỹ vị, sợ rằng sẽ là ta cả đời tiếc nuối a. Kiều Trì, tại sao là ngươi? Ngươi cũng nghe được cái này một cỗ mùi thơm a? Quá khéo, ta cũng ngay tại tìm. Chấm ngoặc kép, toàn bộ mỹ thực đường phố phạm vi rất lớn, nhưng là mùi thơm khuếch tán rất nhanh. Tác dụng rõ ràng nhất là cùng lưu mỹ mỹ đồng dạng tại xếp hàng chờ tam tinh gạo rừng cửa hàng những khách chú ý. Bọn hắn nghe được cái này một cỗ mùi thơm, liền đã không cách nào tự kềm chế hướng lấy Lâm Diệp mặt tiền cửa hàng tuôn đi qua. Xin hỏi cái kia mùi thơm là đến từ các ngươi nơi này à? Ta xem không hiểu chữ Hán. Các ngươi nơi này là bán cơm chưa sao? Ta chỉ nhận đến cái này mặt từ đơn tiếng Anh. Các ngươi là làm Italia mặt sao? Xin hỏi một chút, các ngươi cửa hàng kinh doanh à? Chúng ta có thể đi vào ăn à? Thật là không có ý tứ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là mùi thơm nói cho ta biết bụng. Hôm nay là nhất định phải ăn vào. 10 người, 50 người, 100 người. Lập tức hơn 100 người tuôn đi qua. Lao nhau lại kích động hỏi thăm về tới. Các vị khách hàng, mời có thứ tự xếp hàng. Tôn sùng tới trước tới sau nguyên tắc. Chúng ta mặt tiền cửa hàng tương đối nhỏ, bên trong chỉ có thể đồng thời dung nạp 80 người dùng cơm. Cho nên mời mọi người tới đây lấy hảo. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết cũng có chút sửng sốt. Nàng biết mì ăn liền lợi hại, nhưng là không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Hiệu quả theo mùi thơm khuếch tán, một chút liền có hiệu quả. Các vị khách hàng đang chờ đợi trong lúc đó, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là tới từ Hoa Hạ cổ quốc mỹ thực, gọi Lâm Sư Phụ mì ăn liền, là một loại truyền thừa cổ lão bánh bột, có được thiên đường mới có mỹ vị. Hôm nay đúng lúc là tại Mỹ gầy dựng ngày đầu tiên. Chấm ngoặc kép, nghênh đón từng người khách hàng lấy hào nhập tọa. Phương Ngọc Tuyết liền rất ra sức giới thiệu. Lâm Diệp thì là ở một bên yên lặng nhìn xem hết thảy, đều tại hắn nắm giữ bên trong. Đương nhiên, hắn còn nhìn về phía kia đã ngây người như phỗng nữ MC Lưu Mỹ Mỹ. Lưu, vì cái gì đột nhiên một chút có nhiều người như vậy đi vào ngươi nói cái này tiệm mì? Ngươi không phải nói bọn hắn tiệm mì đều là hố thực vật à? Nhiều người như vậy ở chỗ này ăn mì, nhìn liền tốt làm cho người kích động à? Ta đi qua gạo rừng phòng ăn, giống như đều không có trường hợp như vậy à? Đúng thế, thật phi thường tò mò. Lưu, nếu không ngươi cũng xếp hàng đi vào nếm thử cái này một nhà tiệm mì mặt thế nào à? Ngoặc kép, trong nháy mắt hấp dẫn mấy chục vạn fan hâm mộ trực tiếp ở giữa, lại lập tức trở thành Lâm Diệp tốt nhất tuyên truyền phụ trợ. Nhất là nhiều như vậy vọt tới các thực khách, từng cái tranh nhau chen lấn lấy hào dáng vẻ, thật là để nhìn trực tiếp những cái kia người nước ngoài nhóm đều có chút kích động. Thậm chí có không ít nhà liền ở tại phụ cận người nước ngoài cuống quýt lái xe chạy tới. Mưa đạn bên trong, càng ngày càng nhiều người giật dây lấy Lưu Mỹ Mỹ đi nếm thử Lâm Diệp tiệm mì mì ăn liền. Nhưng mà, vì mặt mũi Lưu Mỹ Mỹ, nhưng như cũ phi thường chẳng thèm ngó tới nói: mọi người không nên bị cảnh tượng trước mắt lừa gạt. Ta nói với các ngươi, Đây là hoa hạ thương gia thường dùng một loại sáo lộ. Sợ là những này nhìn giống du khách người. Tất cả đều là bọn hắn dùng tiền thuê tới diễn viên. Chấm ngoặc kép, vô cùng cường ngạnh sắc mặt. Lưu Mỹ Mỹ quyệt miệng. Không nhìn trong không khí mùi thơm. Rất kiên quyết đối trực tiếp camera nói. Thật, mọi người tin tưởng lời của ta. Cái này cái gọi là tiệm mì. Thật sản xuất chính là rất phổ thông rác rưởi đồ ăn. Căn bản cũng không ăn ngon. Còn bán mắc như vậy. Ta Lưu Mỹ Mỹ liền xem như chết đói. Cũng tuyệt đối sẽ không ăn loại này tiệm mì một cây mì sợi. Chấm ngoặc kép, lời nói hùng hồn thả ra. Nhưng mà một giây sau, Lưu Mỹ Mỹ liền triệt để bị kinh đến. Trong quán, đã sớm vào nồi chuẩn bị một bát bát Lâm sư phụ thuận tiện bưng mì lên. Hồng hồng mì nước, quy đạn mì sợi, còn có phía trên kia tô điểm cây cải dầu cùng thịt bò. Nhìn xem liền vô địch ngon miệng. Nhưng là mấu chốt còn không phải cái này. Mấu chốt là cái này 80 bát mì cơ hồ là đồng thời bưng lên. 80 tên nhóm đầu tiên tiến vào các du khách. Tất cả đều không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Tư trượt, bởi vì người nước ngoài nhóm cũng không phải là mỗi một cái đều có thể thuần thục dùng đũa loại này. Công cụ, cho nên ngay trong bọn họ rất nhiều người hay là dùng dao nĩa đến ăn mì ăn liền. Nhưng là, nhưng như cụ ăn đến quên cả trời đất, thậm chí một khắc đều không có dừng lại. Toàn bộ trong quán, vẫn luôn là loại này tư trượt ăn mì thanh âm. Mà tiệm mì bên ngoài, thì là không ngừng mà có du khách hướng phía bên này hội tụ tới. Trước kia đầy tràn gạo rừng phòng ăn bên ngoài, giờ này khắc này thế mà không có người nào tại xếp hàng. Mỹ thực trên đường cơ hồ tất cả mọi người. Đều bị cái này một cỗ kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn. Lưu Mỹ Mỹ trực tiếp camera. Còn đối trong quán, kia hơn 80 người. Kia lang thôn hổ yết nổi tiếng. Kia nhai lấy mì sợi cảm giác thỏa mãn. Kia uống một ngụm mì nước về sau. Trên mặt không tự giác lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đơn giản, mọi người ai chưa từng gặp qua ăn cơm hương người a? Nhưng là... Ai có thể lập tức đồng thời nhìn thấy hơn 80 cái ăn đến như thế đầu nhập như thế hương người. Đâu, những vẻ mặt kia, không chút nào làm ra vẻ. Kia đắm chìm trong món ăn ngon ở trong hạnh phúc tiếu dung. Là cực kỳ dễ dàng đem người lây nhiễm. Bên ngoài số sắp xếp các du khách, đều đã không kịp chờ đợi chảy nước miếng. Lưu Mỹ Mỹ trực tiếp ở giữa người xem số cũng trong lúc này. Xoạt xoạt xoạt cọ đột phá đến 100 vạn người. 100 vạn người, tại phía trước màn ảnh nuốt nước bọt, thậm chí đều hận không thể liếm bình phong. Bọn hắn cách màn hình, tựa hồ cũng có thể nghe được canh kia mặt thổi qua tới mùi thơm. Vị tiểu thư này, ta nhìn ngươi đứng ở chỗ này cũng một hồi lâu. Đoán chừng, đói bụng a. Tới, hôm nay chúng ta tiệm mì khai trương. Ta tư nhân liền hữu nghị đưa ngươi một bát mì ăn liền. Không cần tiền, ăn hết mình, chấm ngoặc kép, không biết lúc nào. Lâm Diệp bưng một bát đỏ cay Lâm sư phụ thịt kho tàu mì thịt bò đến Lưu Mỹ Mỹ trước mặt. Một nháy mắt, kia tuyệt thế vô địch mỹ vị. Trong nháy mắt để Lưu Mỹ Mỹ đánh mất lý trí. Vừa rồi thèm lâu như vậy đều kiên trì ranh giới cuối cùng cùng tự tôn. Trong nháy mắt này tất cả đều hóa thành hư không. Hoàn toàn từ bỏ bất luận cái gì hữu hình vô hình chống cự. Cầm lên đũa, Lưu Mỹ Mỹ liền dừng lại mãnh tư trượt ngốn từng ngụm lớn. Một bên ăn, Lưu Mỹ Mỹ còn một bên nhịn không được đối ống kính phát ra cảm thán. Ân, thật là thơm, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.